Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 24, bỏ thuốc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại suy nghĩ một chút, ai là người bỏ thuốc cô? Chỉ sợ là chính cô vì muốn thỏa mãn tâm tư của mình nên cố ý làm thế đi. Nghĩ vậy, sắc mặt Mạc Cảnh Thâm càng u ám, giống như có thể nhỏ ra mực, cực kỳ khó coi. Hừ lạnh một tiếng, anh đứng dậy muốn rời đi. Phanh, đột nhiên, Mộ Thiền từ trong phòng tắm đi ra, trên người lại quấn khăn tắm, thất tha thất thểu ngã xuống lại đứng lên, dựa vào tường, nhìn Mạc Cảnh Thâm cầu xin. Mạc Tổng, có thể giúp tôi gọi bác sĩ không? Nóng quá, xin anh, giúp tôi gọi bác sĩ, cầu xin anh. Đang nói thì Mộ Thiền khó chịu ngồi xổm trên mặt đất, đầu óc mê man. Cho dù là người ngu ngốc thì Mộ Thiền cũng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Không phải tự nhiên cơ thể cô lại khô nóng như thế, đối với đàn ông lại có một loại khao khát mãnh liệt. Chắc chắn là trúng thuốc, nhưng rốt cục thì sai lầm ở đâu, cô cũng không rõ ràng. Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt đứng ở một bên, đưa tay sửa sang âu phục của mình, sau đó hai tay đút vào trong túi quần tây, ở trên cao nhìn xuống Mộ Thiền đang ngồi quỳ chân trên nền nhà, chật vật không chịu nổi, cười lạnh. Kết cục của việc đốt lửa chính là như thế, thuốc đã có tác dụng, đừng nói là bác sĩ, giờ ngay cả đại thần tiên cũng không thể nào cứu được cô đâu. Nói xong, anh nhướng mày, mô dây buộc mình, giọng nói vang lên, người đàn ông quay người bỏ đi. Mộ Thiền vẫn còn một chút ý thức, sao có thể không hiểu lời của Mạc Cảnh Thâm. Nhưng bây giờ nếu như anh đi, tình huống của cô sẽ nguy hiểm. Mạc Cảnh Thâm, nếu như anh không cứu tôi sẽ tìm học trưởng, tôi tin, hô, tôi tin, anh ấy nhất định sẽ giúp tôi. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nói như thế chính là đang uy hiếp Mạc Cảnh Thâm. Hiện tại lý trí của Mộ Thiền không được rõ ràng, cô biết Mạc Cảnh Thâm khinh bỉ cô, sẽ không làm gì cô. Cho nên mới đem tất cả hy vọng ký thác vào Mạc Cảnh Thâm, nếu không phải như vậy, chờ một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì thì cô không dám chắc. Bước chân của người đàn ông dừng lại, ung dung quay người. Cô uy hiếp tôi, tốt, rất tốt, dám uy hiếp anh, không phải, Mộ Thiền dắt khăn tắm trên người, cả người nóng đến đỏ ửng, khó chịu không thôi. Giúp tôi gọi bác sĩ được không, tôi van xin anh. Tôi nói rồi, thuốc đã có tác dụng, tìm bác sĩ cũng vô dụng. Giọng điệu người đàn ông vẫn lạnh lùng, môi nhếch lên mỉa mai. Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là tìm đàn ông để giải quyết nhu cầu, hai là ngâm nước đá, cố gắng có thể làm dịu. Nước đá, đôi mắt Mộ Thiền sáng lên, giống như nhìn thấy một tia hy vọng. Ngay lập tức cầm lấy điện thoại ở đầu giường, gọi cho Lễ Tân. Xin chào, có thể lấy cho tôi một thùng đá được không? Tôi ở phòng số 7, làm phiền mọi người nhanh một chút. Xin nhờ, được rồi, xin chờ một chút. Lễ Tân đồng ý cúp điện thoại, Mộ Thiền ngồi dưới đất cố nén cảm giác khô nóng, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Mạc Tổng xin mời anh ra khỏi đây, đây là... Hô, khô nóng không thôi làm cho Mộ Thiền thở gấp, đây là phòng của tôi, mời anh rời đi. Mạc Cảnh Thâm đứng ở một bên, thấy bộ dạng kia của cô cười nói. Chờ lát nữa Lễ Tân mang đá lên, cô cảm thấy trong tình cảnh này, cô có thể mang đá vào phòng tắm. Thật ra, Mạc Cảnh Thâm không muốn đi khỏi đây, anh sợ sau khi anh đi, người phụ nữ gian xảo này sẽ gọi điện cho Thư Cận Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, nếu quả thật gạo nấu thành cơm, theo tính cách của Thư Cận Ngôn, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Lúc ấy, muốn tách hai người ra căn bản không có khả năng. Mộ Thiền ngồi dưới đất, một tay vịn cái bàn, một tay giữ khăn tắm, đôi mắt hiện ra tơ máu nhìn Mạc Cảnh Thâm một chút, muốn nói lại thôi. Hai người cứ giằng co như vậy, tiếng hít thở của Mộ Thiền càng ngày càng gấp rút, trong hơi thở không kiềm chế được tiếng rên. Người đàn ông thì giống như đế vương, hai chân vắt lên nhau ngồi trên ghế, nhàn nhã vuốt điện thoại, giống như đang nhắn tin. Choang, đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn. Lý trí dần dần không rõ ràng, Mộ Thiền cảm thấy đã không chịu nổi, nhưng Lễ Tân vẫn chưa mang đá lên, cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đập một cái tách sứ trắng ở đầu giường, cầm lấy một mảnh vỡ rạch mạnh vào chân. Á, Mộ Thiền hít vào một hơi vì đau, nhìn vết thương trên đùi máu tươi đỏ thắm đã tràn ra, đau đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó, ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại không ít. Mạc Cảnh Thâm ngồi bên cạnh thấy cảnh này trong lòng kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Thiền vậy mà lại dùng cách này để làm bản thân tỉnh táo. Lông mày không tự chủ được trao lại, ánh mắt nhìn người phụ nữ ấy càng thâm thúy hơn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phụ nữ trời sinh thích trưng diện, sợ nhất trên người mình có vết thương, nhưng cô vậy mà cứ thế cầm mảnh sứ trắng tự cắt vào người. Vết thương trên chân cô dài khoảng 3 cm, máu tươi đỏ thắm chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống nền, nhuộm đỏ cả thảm nhung ba tư màu trắng. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm chậm rãi di chuyển từ chân rồi rơi vào khuôn mặt đỏ ửng của cô. Xuyên thấu qua đôi mắt mê ly kia, anh dường như trông thấy sự cứng cỏi và bất khuất bên trong của người phụ nữ này. Cốc cốc, xin chào, đá mà cô cần đã có. Ngoài cửa, nhân viên phục vụ mang đá tới. Mộ Thiền nhìn Mặc Cảnh Thâm, có thể giúp tôi được không? Giọng nói yếu ớt mang theo một chút cầu xin. Người đàn ông chần chừ một lát đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau xách theo một thùng đá đi vào. Phiền anh giúp tôi đổ vào trong bồn tắm. Cô chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên. Mặc Cảnh Thâm xách theo thùng đá đi vào phòng tắm, thanh âm ào ào vang lên, một thùng đá đổ vào trong bồn tắm. Sau đó đi ra, cảm ơn, bây giờ anh có thể, có thể, đi, Mộ Thiền nói năng lộn xộn, cho dù vết thương trên đùi đau nhức nhưng căn bản không đủ để ngăn chặn lửa nóng trong người. Cô lảo đảo đi vào phòng tắm, mở nước lạnh, nhấc chân bước vào bồn tắm lớn. Da thịt nóng bỏng chạm vào nước lạnh như băng làm cô rùng mình một cái, nhưng vẫn cứ ngồi xuống. Nóng lạnh đan xen, như tra tấn cóng đến run rẩy, nhưng cô không kêu ca nửa lời. Trong phòng ngủ, Mặc Cảnh Thâm hơi hiếu kỳ, đi đến cửa phòng tắm, nhìn qua cái khe thấy người phụ nữ đó đang ngồi trong bồn tắm. Cô lấy áo choàng bọc kín người cóng đến toàn thân run rẩy, không ngừng kêu lạnh. Lông mày đen rậm của anh xoắn lại méo mó, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy. Người khác không biết nhưng trong lòng anh thì rất rõ. Một khi chúng thuốc kích dục, khi thuốc có tác dụng thì ngoại trừ tìm người giải quyết nhu cầu ra chỉ còn cách ngâm nước đá. Thế nhưng là nước đá quá buốt đối với cơ thể đàn ông rất hại, anh đã từng thử qua một lần, cảm giác sống không bằng chết. Càng không nói đến một người phụ nữ nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, nước lạnh dễ kích thích thân thể, ngâm mấy giờ dễ dàng tổn thương tử cung, dẫn đến cơ thể khó thụ thai, nghiêm trọng nhất là chết cóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mặc Cảnh Thâm trong lòng có chút dày vò. Chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà lo lắng, nhưng lúc này anh lại quan tâm người phụ nữ trong phòng tắm kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt đã qua nửa giờ. Rốt cục anh không thể nhịn được nữa, kéo cửa phòng tắm vọt vào, một tay lôi Mộ Thiền từ trong nước ra. Cô điên rồi, có biết như thế này sẽ tự hại chết mình không? Chạm đến thân thể cô một giây này, da thịt lạnh như băng, cái lạnh âm u dày đặc. Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cả người run lên cầm cập. Với anh, hắt xì, không liên quan, Mộ Thiền cố chấp đẩy Mặc Cảnh Thâm ra. Ai ngờ sau một giây liền bị người đàn ông kia vác lên vai, ra khỏi nhà tắm đi đến trên giường, cách Trương.